thứ sáu người ba ngày kính thiêng, Giê-xu bị hại chết đâu quên. Học trò ban Chúa cho quân giữ, bia miệng Giu-đa sống đốn hèn. Tiếp theo thứ bảy vẽ hơn thay, ngôn ngữ tình yêu nở khắp miền. 14 tháng hai ai cũng nhớ, tin mừng vạc ái của